Chương 1742, 1742, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, 2. Phu nhân, nô tỳ chỉ là đoán mò phu nhân thứ tội. A Linh Hương còn tưởng rằng Mộ Vũ Hinh tức giận, lập tức dọa đến quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cái này phong gia quy củ phi thường xâm nghiêm, chọc giận chủ tử, hạ chàng thế nhưng là rất thê thảm. Linh Hương, ngươi đứng lên đi. Nhìn thấy Linh Hương động tác, Mộ Vũ Hinh khẽ lắc đầu, ta không có trách ngươi, kỳ thật tướng quân quyền cao chức trọng, tam thê tứ thiếp cũng là bình thường. Ta chỉ là Mộ Vũ Hinh đương nhiên sẽ không để bất luận kẻ nào biết nàng cùng Phong Diễn chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, nàng chỉ muốn để Phong Diễn mau chóng tìm tơ y những nữ nhân khác, như vậy, nàng liền giải thoát rồi. Dù cho không cách nào xuyên Việt về đi, chỉ cần có thể tìm một chỗ an ra, ở cái này triều đại bên trong, tự do tự tại, bằng vào hai tay của mình, nàng cũng có thể yên vui hạnh phúc sống hết đời. Nghe được Mộ Vũ Hinh, Linh Hương lập tức nhanh chóng đứng dậy, đại đại thở dài một hơi, nàng liền biết mình chủ tử là cái này trong phủ tướng quân nhất dễ nói chuyện. Nói đến tướng quân mặc dù coi như rất hung, nhưng là tướng quân người kia kỳ thật cũng là tốt chu. Tướng quân cùng phu nhân thành thân hơn một năm, hai vợ chồng một mực tương kính như tân, rất là ân ái, chỉ tiếc cho tới bây giờ phu nhân cù nở dê không có mang thai, nếu là tướng quân này phủ thêm nữa một cái tiểu thiếu gia liền tốt. Linh Hương bất chi bất giác đến nghĩ đến có chút xa. Lúc này trong viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thế nào đây là Mộ Vũ Hinh nhíu nhíu mày lại, mang theo Linh Hương đi ra phòng ngủ, mới vừa đi tới cửa chính liền thấy Phong Diễn mang người từ ngoài viện tiến đến, cùng sau lưng hắn có bô nở cái cách gan mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Tướng quân, Mộ Vũ Hinh đứng tại cửa ra vào nhìn xem đầy trời tuyết trắng bên trong chậm rãi đi tới nam nhân, hắn vẫn như cũ một thân lăng lệ nhuệ khí, không để cho nàng dám tới gần. Vũ Hinh, đây là mười hoàng tử bàn cho ta thị thiếp. Phong Diễn lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói không có tình cảm gì, mấy người các ngươi còn không bái kiến phu nhân thiếp cho phu nhân thỉnh an bôn nở cái như hoa mỹ quyến tất cả đều cùng kinh túi đầu cho Mộ Vũ Hinh hành lễ. Mộ Vũ Hinh thấy thế chỉ là miễn cưỡng giơ cánh tay lên, không cần đa lễ, phong quản gia, ngươi trước dẫn các nàng về phía sau viện hảo hảo an trí đi. Tướng quân, ta có lời muốn nói với ngươi. Ân. Phong Diễn nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, phất phất tay, khiến người khác tất cả lui ra, cả viện bên trong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nhìn thấy Mộ Vũ Hinh đứng tại cửa ra vào sắc mặt có chút không tốt, Phong Diễn nhíu nhíu mày, đột nhiên giải khai trên người mình màu đen áo choàng, về sau không chậm trễ chút nào đem áo choàng khoác ở Mộ Vũ Hinh trên vai. Hắn tới gần một chớp mắt kia mang theo thanh lãnh khí tức, Mộ Vũ Hinh giật nảy mình, có chút lui lại nửa bước. Hù đến ngươi rồi, Phong Diễn động tác cứng đờ. Đã nhanh 2 năm, cũng bởi vì cái kia buổi tối đến bây giờ nàng vẫn là sợ hai hắn. Không, không có. Mộ Vũ Hinh xấu hổ lắc đầu, kỳ thật ta không sợ lạnh, không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy mảnh mai. Mộ Vũ Hinh vừa nói, một bên giơ tay lên, giữa không trung tuyết đã nhỏ không ít, nhưng là một trận gió lạnh thổi đến chả có dồn dập hoa tuyết theo gió mà đến, rơi vào Mộ Vũ Hinh trong lòng bàn tay, trong nháy mắt lại hóa thành từng giọt giọt nước. Nhìn xem Mộ Vũ Hinh động tác, Phong Diễn không nói chuyện, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Nàng không nhúc nhích dáng vẻ, thật sự rất đẹp. Sau một lúc lâu, Mộ Vũ Hinh mới thu hồi mình tay, vừa quay đầu, rồi cùng Phong Diễn bốn mắt nhìn nhau, cặp kia trầm tĩnh trong tròng mắt đen dũng động cảm xúc tựa hồ so bên ngoài gió tuyết còn muốn tràn ngập. Mộ Vũ Hinh là một người đơn giản, xem không hiểu Phong Diễn phức tạp.